sĩ Đồ Phong Lưu, chương 419, góc truyện audio.com, tiếng di động vang lên, nhìn số thì là của Trương Tư Tề. Mấy giờ thì anh về tới nhà? Hơn 2 giờ nữa, sao vậy? Nghĩ đến vợ con, tâm tình Dương Phàm tốt lên một chút. Dù sao cũng còn có gia đình của mình, bất kể bên ngoài thế nào, hậu phương vẫn luôn vững chắc. Không có gì, hôm nay chuyển tới nhà mới ở Long Chỉ Loan. Anh tới thẳng đây nhé, trong nhà có rất nhiều đồ ăn. Mấy hôm anh đi, mọi người nhớ anh lắm, nghe giọng thì thấy tâm tình của Trương Tư Tề không tồi, xem ra rất vừa lòng với nhà mới. Long Chỉ Loan, trời xanh biển biếc quả là tuyệt đẹp dưới ánh nắng chiều. Dương Phàm đứng ở trước sân, ôm mấy người phụ nữ rồi quay đầu lại nhìn mặt biển nói. Thần tiên cũng chỉ được ở nơi như thế này mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, lầu trên lầu dưới đều là 4 phòng, chúng ta ở trên lầu, vừa lúc mỗi người một gian. Một phòng làm việc, mấy cô Tiểu Trương thì ở lầu dưới. Vốn muốn mời một bảo mẫu nhưng Tiểu Trương, Tiểu Hà nói không cần nên thôi. Trương Tư Tề cười giải thích một chút, Dương Phàm bước lên lầu. Phòng làm việc không ngờ có ban công, ngồi ở đó có thể đối diện với mặt biển. Sau một phen đùa giỡn, mấy người phụ nữ đều đi làm việc của mình. Dương Phàm tựa lưng vào ghế ngồi ở ban công, thoải mái nheo mắt lại. Trên vai chợt có một đôi tay mềm mại, Dương Phàm không cần quay đầu lại cũng có thể dùng mũi nhận ra được đây là Trúc Vũ Hàm. Em có tâm sự à? Trúc Vũ Hàm vừa cười vừa bóp vai cho Dương Phàm. Dương Phàm không kìm nổi nghĩ, có lẽ chỉ có một mình Trúc Vũ Hàm nhìn ra sự khác thường trong nụ cười của mình. Tỉnh tổ chức một đoàn khảo sát tới châu Âu, em là một thành viên trong đoàn. Dù sao em cũng chưa bao giờ được xuất ngoại, xem như lần này được mở mắt. Dương Phàm cười quay đầu lại nhìn ánh mắt thân thiết của Trúc Vũ Hàm, bất đắc dĩ giơ hai tay lên nói. Được rồi, tỉnh phái một bí thư đảng ủy công an tới, có lẽ là lo lắng em sẽ gây khó khăn cho công việc của người ta. Nghe được đáp án, Trúc Vũ Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Dương Phàm nói. Bình thường, không có việc gì đâu, chị xuống xem món canh đã. Nói chuyện với Triệu Việt khiến Dương Phàm nhận thức rằng rất nhiều chuyện đã được định sẵn. Chỉ cần đi trên con đường quan chức này chắc chắn sẽ tiếp tục gặp chuyện như vậy. Mặc kệ Dương Phàm cố gắng cải thiện quan hệ như thế nào, chỉ cần xác định không trên cùng một chiếc thuyền, vậy đều không thể tránh khỏi. Dù là cùng trên một chiếc thuyền cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn như vậy. Làm sao tìm được cho mình một lối đi thích hợp để điều hòa được mâu thuẫn này? Dương Phàm cần thời gian để suy nghĩ cho rõ ràng. Từ ý nghĩa này mà nói, chuyến đi châu Âu cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Buổi tối là thuộc về quan hệ nam nữ, cơm tối xong, Trương Tư Tề nhẹ nhàng thì thầm bên tai Dương Phàm. Ăn nhiều canh một chút, rất bổ. Dương Phàm hơi sừng sốt cười theo bản năng. 3 tháng rồi à, lại là vấn đề muôn thuở của vợ chồng, Trương Tư Tề hơi đỏ mặt lên. Hai người phụ nữ kia thì hơi ho khan một tiếng. Ăn no xong, Dương Phàm dùng khăn lau. Góc truyện audio.com, miệng xong liền giơ hai tay ôm lấy Trương Tư Tề trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Muốn chết, Trương Tư Tề khẽ kêu lên, chỉ chốc lát sau, trong phòng ngủ, Dương Phàm đã cởi bỏ sạch sẽ. Thời gian vẫn sớm tuy nhiên hôm nay Trương Tư Tề đã nói như vậy, hơn nữa mấy hôm liền không giải phóng, dùng tay cũng không thể giải quyết được căn bản của vấn đề. Anh không thể chờ khi không có mọi người sao? Trương Tư Tề nhẹ nhàng đấm lên ngực Dương Phàm, hiệu quả thật sự đáng thương, áo ngủ liền bị rút lên, trước ngực bị môi và lưỡi công kích khiến cả người co rút lại, khẽ rên lên một tiếng. Công tác chuẩn bị của Dương Phàm cẩn thận hơn trước kia rất nhiều. Tiếng thở hổn hển và hơi rên lên của Trương Tư Tề nhanh chóng trở thành thanh âm chủ đạo trong phòng. Cảm giác được lấp đầy khiến Trương Tư Tề phát ra một tiếng rên thật cao, chỉ một lát sau đã toàn thân co giật. Trong hội nghị thường ủy, giọng của Tào Dĩnh Nguyên dường như lớn một ít so với bình thường. Ngược lại, Dương Phàm trở thành bình tĩnh nhìn kỹ hết thảy. Có thể nói, gần đây Tào Dĩnh Nguyên đang nở rộ xuân ý. Sau khi hội nghị kết thúc, Tùng Lệ Lệ đi theo Dương Phàm vào phòng làm việc, miệng lẩm bẩm vẻ khó chịu. Thật là quá đáng, anh vừa tới Bắc Kinh bảo vệ luận án là bọn họ đã không buông tha. Dương Phàm mỉm cười hỏi, cô biết rồi hả? Tùng Lệ Lệ trầm trọng gật gật đầu nói, chuyện này sao có thể lừa được người ta? Sở du lịch tổ chức thường vụ phó chủ tịch tỉnh dẫn đội, lẽ ra phải là thị trưởng Tào đi cùng, sao lại tới phiên anh chứ? Sự nhạy cảm của Tùng Lệ Lệ khiến Dương Phàm khá vui mừng, liền cười an ủi. Đừng lo lắng nhiều, cứ nhìn một cách khách quan một chút đi, nói là khảo sát một lễ hội du lịch của Tây Ban Nha, trên thực tế là mang gia đình đi chơi. Đây cũng là nét đặc sắc của người Trung Quốc, anh có mang phu nhân đi cùng không? Tùng Lệ Lệ cười khổ hỏi. Dương Phàm lắc đầu, tôi đi một mình, không mang theo ai cả, đem theo cũng không tiện phải không?